Linh Tuyền Điền Mật Mật, trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 2, quân tử không nhận đồ bố thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuyên không, nàng phát hiện mình có thêm một công năng đặc biệt. Tờ trong lòng bàn tay phải của nàng cất giấu một con suối. Chỉ cần tâm tư vừa động, trong lòng bàn tay sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy ra nước suối. Chẳng qua vì lo lắng an toàn, nàng chưa bao giờ uống qua nước suối này. Hôm nay nàng ngược lại muốn thử xem, nước suối này có chỗ đặc biệt hay không. Đường Mật uống một ngụm nước suối nhỏ, cảm thấy ngọt ngào, cũng khá tốt, vì vậy, vừa đã uống tất cả nửa chén nước còn lại. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng cảm thấy vết thương trên đầu hình như không còn đau đớn nữa, cả người cũng tinh thần lên rất nhiều. Chẳng lẽ nước suối này còn có tác dụng để chữa thương chữa bệnh? Đường Mật suy nghĩ đăm chiêu. Lúc chạng vạng tối, Tần Mục bưng thức ăn đã chuẩn bị lên bàn. Anh cố ý từ đó phân ra hai phần thức ăn, đem một phần cơm trong đó đưa cho ngũ đệ Tần Lãng. Đem những thứ này đưa cho ngươi tứ ca. Tần Lãng hiện giờ chỉ mới 12 tuổi, đứa nhỏ này ngược lại mi thanh mục tú, có thể dự đoán tương lai khẳng định lại là một mỹ nam tử. Đáng tiếc hai mắt của đệ ấy trông rỗng, biểu hiện trên mặt đờ đẫn, nói chuyện cũng rất bất lợi. À, thấy bộ dáng này của đệ ấy, Tần Mục không khỏi thở dài. Ngũ Lang lúc còn nhỏ đã một trận bệnh nặng, người nóng liên tục không giảm nên đầu có vấn đề từ đó. Trong nhà không có tiền chữa bệnh cho đệ ấy, chỉ có thể tự lên núi hái chút thảo dược, hợp lại điều dưỡng cho đệ ấy. Nhưng đã nhiều năm như vậy, bệnh tình của đệ ấy không có chút chuyển biến tốt, như trước vẫn là dáng vẻ ngây ngốc. Tần Lãng bưng đồ ăn đi, bước qua ngưỡng cửa thời điểm kém chút bị trượt chân. May mắn Tần Mục tay chân lẹ mắt đỡ đệ ấy một cái, mới không có để đệ ấy té ngã người xuống đất. Đệ chậm chậm một chút đi, cẩn thận một chút. Tần Lãng ngây ngốc gật đầu. À, nha, đưa mắt nhìn đệ ấy đi vào đông phòng, rồi Tần Mục lúc này mới cầm một phần đồ ăn khác, hướng tây phòng đi đến. Anh là chuẩn bị đi đưa con cho nha đầu kia, thuận tiện hỏi nàng có nguyện ý hay không về vương gia. Nếu là nàng nguyện ý trở về, anh liền đưa nàng về. Lại nghĩ biện pháp đem 10 lượng tiền sính lễ đòi trở lại. Như thế đôi bên thanh toán xong, lẫn nhau đều có thể nhẹ nhõm. Ai ngờ chân trước của Tần Mục còn chưa có ra cánh cửa nhà chính, anh liền nhìn thấy được nha đầu kia hướng nhà chính bên này đi tới. Đây là lần đầu tiên nàng đi ra ngoài trong 3 ngày qua. Tần Mục quá mức kinh ngạc, không khỏi dừng bước lại, kinh ngạc nhìn qua nàng từng bước một tới gần. Vóc dáng của nàng không cao, chỉ đứng đến trước ngực anh. Nhưng làn da trắng nõn nhẵn nhụi, môi hồng răng trắng, bộ dáng xinh đẹp, vừa nhìn đã không giống cô nương trên núi. Mặc dù đặt ở trấn Xuân Giang phồn hoa nhất phụ cận, bộ dáng này của nàng vẫn là xuất sắc nhất. Lúc này Tần Mục nhìn đến ngây người, Đường Mật đã bước qua cánh cửa và đi vào nhà chính. Nàng nhìn thấy trong tay Tần Mục cầm đồ ăn, biết anh là chuẩn bị mình đi đưa đồ ăn, nàng chủ động mở miệng. Thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn. Về sau anh không cần lại cho ta đưa đồ ăn, ta và mọi người cùng nhau ăn cơm. Tần Mục không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ đành kinh ngạc đáp. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần anh chào hỏi, Đường Mật liền tự mình bò lên bên cạnh bàn băng ghế dài. Nàng nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, phát hiện trên bàn chỉ có một dĩa lớn rau dai xanh mơn mởn, còn có hai bát cháo loãng nhạt nhẽo. Nàng vô cùng bất ngờ. Rõ ràng vừa rồi nàng nhìn thấy trong đồ ăn trong tay của Tần Mục có một chén canh cá. Làm sao chỉ có rau dại, canh cá đâu? Tần Mục đưa đồ ăn trong tay bỏ lên trên bàn, nói giọng trầm thấp. Chúng ta không thích ăn cá. Vừa vặn Tần Dung cất bước đi vào, miệng nói. Đại ca đi sông bắt được cá đều mang đến trấn đổi tiền mua thuốc cho cô. Mỗi ngày chỉ có thể lưu lại một con cá hầm canh. Canh không nhiều lắm, chỉ đủ cho cô cùng tứ đệ hai người uống. Đường Mật theo bản năng sờ sờ ót của mình, ở thời đại thiếu thốn vật tư, dược liệu là thứ rất đắt tiền, bình thường người nghèo cho dù sinh bệnh hay bị thương, cũng chỉ có thể tự mình lên núi tùy tiện lấy chút thảo dược đối phó một chút, rất ít thôn dân nguyện ý đi cửa hàng dược liệu trả giá cao mua thuốc. Vết thương trên đầu nàng nhìn không có gì, nhưng quả thực hao phí không ít bạc. Điều này làm cho Tần gia vốn nghèo khó, cuộc sống càng trở nên khổ sở hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Tần Dung chủ động đề nghị đưa nàng trở về. Đường Mật sinh lòng áy náy, đồng thời còn có chút cảm động. Một đám huynh đệ tình nguyện tự mình ăn uống kém hơn một chút sống qua ngày, cũng phải bỏ tiền mua thuốc chữa thương cho nàng, cho dù không phải là thiện nhân đại từ đại bi gì, cũng tuyệt đối không phải là người xấu mất hết lương tâm. Nàng may mắn mình xuyên qua đến dạng này gia đình, chờ Tần Lãng đưa cơm xong sau trở về, ba huynh đệ vây quanh cái bàn ngồi xuống. Sau khi đến gần, Đường Mật phát hiện giữa hai hàng lông mày của Tần Lãng ẩn chứa một tia hắc khí. Những tia hắc khí thoạt nhìn rất không rõ ràng, phiêu phiêu miểu miểu, nhưng vẫn quanh quẩn không tan. Tản ra không rõ khí tức, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Trực giác nói cho nàng biết, những hắc khí này thật không đơn giản. Trong lòng nàng hiếu kỳ vạn phần, nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Là có dị thường tức là có yêu, nàng không muốn để cho người khác biết nàng có thể nhìn thấy những thứ cổ quái này, còn có trong lòng bàn tay của nàng, cùng nàng xuyên qua thân phận mà đến. Tất cả đều là bí mật của nàng, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Bởi vì hôm nay bên cạnh bàn có thêm một cái nha đầu, trên bàn ăn không khí trở nên là lạ, ba huynh đệ ai cũng không có nói nhiều, bưng lên bát cơm vùi đầu ăn cơm. Về phần chén canh cá vốn nên đưa cho Đường Mật, lúc này được đặt ở gần Đường Mật. Tần Mục cùng Tần Dung nhìn cũng không nhìn hoặc liếc mắt về canh cá, chỉ có Tần Lãng ngu ngơ nhìn chằm chằm vào canh cá, thèm ăn nước miếng đều nhanh chảy ra. Đường Mật phát hiện về sau, chủ động đem canh cá đẩy về phía Tần Lãng trước mặt. Để uống đi, đây chỉ là động tác nhỏ, nhưng lại để bên bàn cơm ba người nam nhân đồng thời đều sững sờ. Tần Lãng nghe xong lời này, lập tức liền bưng lên canh cá, ăn một miếng lớn uống. Tần Dung để đũa xuống, uốn cong ngón trỏ, gõ vào trán của tiểu đệ. Quên anh là thế nào dạy đệ sao? Quân tử không nhận đồ bố thí. Tần Lãng ngẩng đầu, lắp ba lắp bắp mà hỏi lại. Cái gì là quân tử? Người mạnh mẽ thì biết nhường, thật thà lương thiện mà không lười, gọi là quân tử. Tần Lãng vẫn là một mặt mờ mịt, biết đệ ấy không hiểu, Tần Dung cũng không ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây, chỉ cần có cơ hội, bốn cái huynh trưởng liền sẽ nghĩ biện pháp dạy bảo Ngũ Lang, không cầu đệ ấy có bao nhiêu thông minh, chỉ cần đệ ấy có thể cùng người bình thường không sai biệt lắm là được. Trải qua người trong nhà tiếp tục không ngừng cố gắng, bây giờ Tần Lãng mặc dù vẫn là ngu ngơ, nhưng tối thiểu có thể tự mình ăn cơm mặc quần áo, bình thường còn có thể giúp đỡ chạy vặt trong nhà. Chậm rãi đi, Ngũ Lang sẽ càng ngày càng tốt. Đường Mật nhìn về phía Tần Dung, cười nhẹ nhàng khen. Tam Lang học vấn coi như không tệ. Tần Dung liền giật mình. Hai ngày nay Đường Mật vẫn co giúp ở tây phòng không ra cửa. Năm huynh đệ Tần gia ngoại trừ Tần Mục sẽ thường xuyên đi thăm nàng. Bốn người khác đều hiếm khi nhìn thấy nàng. Đừng nói tính cách của nàng, ngay cả tướng mạo của nàng, bốn người bọn họ cũng nhớ rõ ràng lắm. Đêm nay Đường Mật chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ, lại lộ ra nụ cười với má lúm đồng tiền nông phi thường khiến người ta thích. Điều này làm cho Tần Dung đồng thời ngoài ý muốn, cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc là cái gì làm cho nàng bỗng nhiên thay đổi tính tình, nguyện ý ở cùng với Tần gia và tươi cười nghênh đón. Cách chương